tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812. Nghe vậy, ngay cả Kiền Điện Thần cũng bị dọa sợ. Ngươi nói cái gì? Bắc Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện dòng sông thời không dài hơn 5 triệu dặm, mà vẫn còn đang dài thêm. Đó là sự thật hay sao? Giọng điệu của Dưỡng Hồng có chút bất đắc dĩ. Tuyệt đối là sự thật. Tổng Minh Chủ, bất kể là ai tạo ra dòng sông thời không này, hắn cũng quá đáng sợ rồi. Căn bản không phải là người mà chúng ta có thể chống lại. Nhân lúc người đó vẫn chưa ra tay với chúng ta, tốt nhất là rút lui đi. Kiền Điện Thần đột nhiên nghĩ đến vị đại năng vừa thi triển pháp tắc Bác Ly, có lẽ cũng chính là tồn tại tạo ra dòng sông thời không. Nếu Bắc Huyền Thiên có vị đại năng lợi hại như vậy giúp đỡ, thì tất cả yêu tộc của Huyết Vương Tinh phải ngay lập tức rút lui mới được. Nếu không, một khi vị đại năng kia ra tay, với binh lực phân tán ra khắp nơi của bọn họ, chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh dưới chân vị đại năng kia. Kiền Điện Thần nghiến răng nghiến lợi rồi hét lớn một tiếng. Nghe lệnh của bổn tòa, ngay lập tức khởi động đại trận quy nguyên, rút về Huyết Vương Tinh. Dưỡng Hồng ở phía đối diện nghe vậy lập tức đáp lời, sau đó ngắt liên lạc. Kiền Điện Thần lại kích hoạt Huyền Thanh Thạch, liên hệ với đại quân tấn công phía tây Bắc Huyền Thiên. Biết được nhánh đại quân này đang bị Bắc Huyền Thiên và Động Nguyên Thiên vây kín, Kiền Điện Thần lập tức hạ lệnh khởi động đại trận quy nguyên để rút về. Về phần Thương Kiếm Dương ở một bên khác, Kiền Điện Thần lại liên lạc, nhưng vẫn không có phản hồi lại. Hắn chỉ đành từ bỏ liên lạc, hét lên ra lệnh, khởi động đại trận quy nguyên. Cái gọi là đại trận quy nguyên chính là trận pháp truyền tống cao cấp nhất của Huyết Vương Tinh. Trước khi xuất binh tấn công Bắc Huyền Thiên, Kiền Điện Thần đã ra lệnh cho nhiều thủ lĩnh cùng bỏ sức lực ở trong thành trì của liên minh thiết kế điểm khởi đầu của đại trận quy nguyên. Nếu gặp phải điều gì bất trắc, có thể ngay lập tức khởi động đại trận quy nguyên ở bên ngoài, truyền tống tất cả binh lực trở về. Hiện tại, Bắc Huyền Thiên có một vị đại năng vô danh xuất hiện. Việc tiến quân ở phía Bắc và phía Tây ở Bắc Huyền Thiên đều gặp trở ngại. Còn Thương Kiếm Dương ở phía Đông lại không thể liên lạc được. Kiền Điện Thần cảm thấy rằng trận chiến không thể liều lĩnh thêm nữa, vẫn nên rút về Huyết Vương Tinh trước thì tốt hơn. Hô, một luồng sáng vàng khổng lồ nhanh chóng xuất hiện, bao phủ Kiền Điện Thần và hơn 2.000 vạn yêu tộc vào bên trong. Trong chớp mắt, tất cả thân ảnh yêu tộc chợt lóe lên, rồi đi theo ánh sáng vàng hóa thành một đạo cầu vông khổng lồ bay về phía bầu trời phía nam. Không xuất hiện trở lại nữa, bỏ chạy rồi. Đông Hoàng Tử U nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đôi mắt phượng lóe ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng biết, nhất định là vị đại năng vô danh kia ra tay, khiến cho Kiền Điện Thần sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đánh nữa. Nàng thật sự không ngờ rằng tình thế của trận chiến này lại xoay chuyển nhanh như vậy, nhanh đến ngay cả nữ đế như nàng đều có chút trở tay không kịp. Trên tầng mây cao ngàn dặm, Lâm Hiền lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi sau khi giải quyết đại quân của bọn Thương Kiếm Dương ở phía đông của Bắc Huyền Thiên, hắn suy đoán áp lực phòng thủ ở phía nam khá lớn nên mới ngựa không ngừng vó chạy tới đây. Nhìn thấy song phương hỗn chiến, hắn bèn toàn lực vận chuyển chân nguyên, sử dụng trận pháp thời không thời thượng cổ là Càn Khôn Na Di Đại Trận. Hắn vận dụng lực lượng pháp tắc Bác Ly cường đại, mạnh mẽ tách đại quân Huyền Băng và đại quân yêu tộc ra. Trận pháp này tiêu hao rất lớn, cho dù hắn có tu vi cổ thần cảnh vẫn thiếu chút nữa gục ngã vì kiệt sức. Tuy nhiên, cũng may hắn còn có Hỗn Độn Thánh Thể, thể lực của hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy Kiền Điện Thần dẫn tất cả đại quân rút về Huyết Vương Tinh, Lâm Hiền âm thầm cười lạnh một tiếng, trở về rất đúng lúc. Bây giờ bản thiếu gia có thể tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Để đối phó với yêu tộc ở Huyết Vương Tinh, kế hoạch lớn nhất của Lâm Hiên chính là ép bọn họ tập trung binh lực lại một chỗ. Sau đó mới tiến hành tiêu diệt. Bằng cách này, hắn sẽ giúp cho Bắc Huyền Thiên hoàn toàn giải tỏa áp lực phòng thủ. Cũng có thể cứu rất nhiều tướng sĩ tránh khỏi việc chết trận xa trường. Mất mạng một cách vô ích. Hiện tại xem ra tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Không hề dừng lại, Lâm Hiên lập tức hóa thành một tia sáng bay về phía Vô Lượng Thiên. Hắn chuẩn bị tiến vào Huyết Vương Tinh thông qua cánh cổng thời không ở Vô Lượng Thiên. Thay Bắc Huyền Thiên diệt trừ kẻ địch hùng mạnh này. Huyết Vương Tinh, bầu trời bị ánh sáng màu máu bao phủ. Ánh sáng màu đỏ tươi lang thang khắp nơi, khiến cho tinh cầu này liên tục tỏa ra mùi máu tanh và cuồng dã. Một luồng sáng màu vàng xuất hiện trên bầu trời thành trì của Liên Minh. Đại quân yêu tộc hàng ngàn hàng vạn người nhanh chóng xuất hiện. Dưỡng Hồng chính là tướng lĩnh đầu tiên khởi động đại trận Quy Nguyên, dẫn dắt quân đội quay trở lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy vô số cư dân Huyết Vương Tinh đang vây xem mình và quân đội. Khuôn mặt già nua của Dưỡng Hồng không khỏi đỏ lên, âm thầm thở dài, lần này tấn công Bắc Huyền Thiên, thật sự là động tĩnh càng lớn, mất mặt càng nhiều, con bà nó, Bắc Huyền Thiên sao lại có một vị đại năng đáng sợ như vậy tọa trấn. Hắn thầm nghĩ, sớm biết như thế, Huyết Vương Tinh không nên động binh, nếu không sẽ không giống như bây giờ, phải hoảng sợ bỏ chạy trở về. Kế tiếp khẳng định sẽ bị vô số người khinh thường, thậm chí cười đến rụng răng, thật sự là rất xấu hổ. Hô, hô, hai luồng sáng màu vàng liên tiếp xuất hiện, đại quân do Kiền Điện Thần chỉ huy, cùng với một đội quân khác tấn công phía Tây Bắc Huyền Thiên lần lượt xuất hiện. Dưỡng Hồng bước lên phía trước hỏi Kiền Điện Thần, Tổng Minh Chủ, vì sao bọn Thương Kiếm Dương không quay trở về? Kiền Điện Thần nhíu mày, bổn tọa mới đầu nhận được liên lạc từ Thương Đào, nói bọn họ gặp phải đế phu của Bắc Huyền Thiên, sau đó thì không liên lạc được nữa. Chuyện này, ánh mắt của Dưỡng Hồng lên, hay là bọn họ đã bị đế phu của Bắc Huyền Thiên? Nói xong, hắn làm một động tác cắt cổ, Kiền Điện Thần lộ vẻ mặt buồn bã. Hắn cũng không nghĩ rằng Lâm Hiên có thể tiêu diệt bọn Thương Kiếm Dương nhanh như vậy. Dù sao, Thương Kiếm Dương chính là cường giả cổ thần cảnh lâu năm. Đồng thời cũng là một cao thủ về binh đạo, mà cổ long tích tộc tự xưng là chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Sức mạnh của chúng cũng không thể khinh thường. Nếu nói rằng bọn họ đã bị đánh bại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, Kiền Điện Thần thật sự là không thể tin được dù nói thế nào đi nữa. Vấn đề ở chỗ bên phía Thương Kiếm Dương vẫn bặt vô âm tín. Quả thực khiến cho người ta rất lo lắng. Hít sâu một hơi, Kiền Điện Thần nói, lần này xuất binh, chúng ta gặp phải một tồn tại cường đại không biết tên. Có thể nói, lần này là bên ta thất lợi, nhất phải lập ra kế hoạch mới. Nghĩ ra biện pháp tốt hơn để đối phó Bắc Huyền Thiên. Các vị chủ tướng như Cái Nguyên, Dưỡng Hồng đều gật đầu đồng ý. Liên quân trăm tộc trên Huyết Vương Tinh khua chiêng gõ trống xuất chinh Bắc Huyền Thiên. Việc này chẳng những lan truyền trên Huyết Vương Tinh, sợ là đã lan truyền khắp thâm qua tinh hệ. Hiện tại vì e ngại vị đại năng không biết tên của Bắc Huyền Thiên mà bị buộc phải quay trở lại, nhất định sẽ khiến cho cư dân Huyết Vương Tinh và bị các yêu tộc khác trong thâm qua tinh hệ cười nhạo. Hiện tại điều mà liên quân trăm tộc cần làm nhất chính là mau chóng xây dựng một kế hoạch mới để đối phó Bắc Huyền Thiên. Nói cách khác, chỉ cần cư dân trên Huyết Vương Tinh cùng với bầu không khí dư luận trong thâm qua tinh hệ đã có thể làm cho liên quân trăm tộc hoài nghi cuộc sống. Đương nhiên, mọi người đều sẽ hiểu điều đó khi xét đến sự tồn tại của một vị đại năng không biết tên của Bắc Huyền Thiên. Kế tiếp không thể công khai đối phó với Bắc Huyền Thiên. Kiền Điện Thần xua tay, chư tướng đi theo bổn tọa tiến vào đại sảnh nghị sự. Một lần nữa thương nghị lại kế hoạch mới. Vâng, Cái Nguyên, Dưỡng Hồng, các vị chủ tướng đều gật đầu. Không đợi bọn họ kịp di chuyển, một giọng nói trẻ trung mà giàu mị lực vang lên. Các người đừng phí sức nữa, vẫn nên an tâm chịu chết đi. Một luồng sáng màu trắng hiện lên, Lâm Hiền xuất hiện dưới đám mây màu máu. Y phục trắng như tuyết đột ngột xuất hiện ở Huyết Vương Tinh. Trông rất tiêu sái, đối với hắn mà nói, bản thân có được vô địch cấm vực, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng xuyên qua thông đạo dị thời không, đánh vỡ hàng rào thời không dị vực, thuận lợi đi vào Huyết Vương Tinh. Cho nên, lúc này toàn thân hắn không một tì vết, ở trước mặt đám yêu tộc dị vực thô bỉ xấu xí càng lộ rõ sự tuấn mỹ. Đế phu của Bắc Huyền Thiên, Kiền Điện Thần, Cái Nguyên, Dưỡng Hồng và tất cả chủ tướng lập tức nhận ra thân phận của Lâm Hiên. Kiền Điện Thần nhíu mày thật sâu. Đế phu của Bắc Huyền Thiên xuất hiện vào lúc này, chứng tỏ đám người Thương Kiếm Dương đã gặp phải bất trắc. Chết tiệt, chuyện ta không muốn nhìn thấy nhất vẫn xảy ra. Hít sâu một hơi, Kiền Điện Thần cẩn thận cảm nhận một phen, phát hiện phía sau Lâm Hiên không có người nào xuất hiện. Hắn lạnh lùng hỏi, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi theo chúng ta đến đây, chẳng lẽ là muốn dựa vào thực lực bản thân đối phó với toàn bộ chiến sĩ trên tinh cầu của chúng ta? Lâm Hiên ung dung giơ tay lên, nhẹ nhàng phẩy ống tay áo, thản nhiên nhìn về phía Kiền Điện Thần. Đối phó với các ngươi, một mình ta là đủ. Cái Nguyên châm chọc nói, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi muốn cuồng ngạo cũng phải có một cái giới hạn. Thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi có thể đến Huyết Vương Tinh chúng ta đã là rất khó lường rồi. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng một mình ngươi có thể đối mặt với tất cả yêu tộc chúng ta, đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Hiên lộ vẻ mặt khinh thường. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Hắn nâng hai tay lên, 10 đạo ấn quyết huyền bí đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đi, hắn vung tay ra, những ấn quyết này nhanh như chớp bắn về phía khoảng không trên đầu liên quân trăm tộc. Vù vù vù vù, sau đó ánh sáng các màu đen, đỏ, cam, tím, lóe lên, ở trên đỉnh đầu liên quân trăm tộc tuôn ra từng đạo khí tức đáng sợ. Một luồng sáng màu đen phóng lên trời cao, một luồng sáng màu trắng cắt ngang bầu trời màu máu, một luồng sáng màu vàng phóng lên trời cao. Chỉ trong 3 hơi thở ngắn ngủi, 10 sát trận khổng lồ xuất hiện chia cắt liên quân trăm tộc, bao phủ ít nhất 3.000 vạn đại quân. Kiền Điện Thần tận mắt nhìn thấy một đám đại trận thành hình trong nháy mắt. Con người không khỏi co rụt lại, khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cửu U Huyền Thiên sát trận, Chu Thiên Tinh đấu diệt hồn trận, Chu Tiên kiếm trận, Bắc Đẩu Địa sát chu diệt đại trận. Hóa ra vị đại năng không biết tên của Bắc Huyền Thiên kia chính là ngươi, đế phu của Bắc Huyền Thiên. Hắn cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra Đông Hoàng Tử U dẫn đại quân ngăn cản mình là để tranh thủ thời gian cho Lâm Hiên, để cho hắn có thời gian hóa giải nguy cơ của 3 hướng khác. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán, đôi phu thê này thật sự là phối hợp ăn ý, lại có thực lực siêu tuyệt. Cách chương